Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 259, béo hiệu trưởng lo lắng, góc truyện audio.com, thiên hà học viện, thế nào tinh thần học viện bên kia có cái gì tin tức truyền tới sao? Béo hiệu trưởng hữu khí vô lực hỏi, tinh thần học viện mấy ngày này nhưng thật ra gió êm sóng lặng giống như không tái xuất hiện giảm quân số trạng huống. Thiên hà phó hiệu trưởng nói, béo hiệu trưởng gật gật đầu, vừa lòng nói. Thật tốt quá, tinh thần học viện kia giúp thực lực như vậy kém gia hỏa đều có thể giữ được tánh mạng, không đạo lý ta những cái đó thiên tài đồ đệ giữ không nổi tánh mạng a. Chủ nhiệm giáo dục không cho là đúng nói. Tuy rằng tinh thần học viện bên kia học viên còn có 4 cái tồn tại, nhưng là đã có 12 cái học viện học viên toàn quân bị diệt. Một cái nữ giáo viên lo lắng sốt ruột nói. Ta nghe được Triệu gia cùng Đường gia, đều có gặp phải đại nạn, trưởng lão thông qua quán đỉnh chi pháp tiến vào bí cảnh, Triệu gia đi vào 2 cái đã chết 2 người, Đường gia đi vào 3 cái đã chết 2 người. Béo hiệu trưởng trừng lớn mắt ngốc lăng lăng nói, quán đỉnh đi vào lão gia hỏa 5 cái đã chết 4 cái sao? Nữ giáo viên gật gật đầu, nói, đúng vậy, béo hiệu trưởng đầy mặt ưu sầu nói, kia giúp đa mưu túc trí gia hỏa, tỷ lệ tử vong đều như vậy cao ta đồ đệ nhưng làm sao bây giờ a? Nữ giáo viên cao mày, có chút bất mãn mà nhìn béo hiệu trưởng liếc mắt một cái, nói. Hiệu trưởng, người như thế nào sẽ quên ở bọn họ mấy cái tiến vào bí cảnh phía trước lưu lại bọn họ một sợi linh hồn chi hỏa đâu, người lúc ấy nếu là để lại bọn họ một sợi linh hồn chi hỏa, chúng ta cũng sẽ không đối bọn họ sự hai mắt một bôi đen, hoàn toàn không biết gì cả. Béo hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc. Phó hiệu trưởng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nữ giáo viên liếc mắt một cái, nói. Hảo, sự tình đều đi qua, lại nói này đó cũng vô dụng, ngươi xem hiệu trưởng đều gầy thành như vậy, ngươi liền không biết thông cảm một chút sao. Nữ giáo viên nhìn béo hiệu trưởng tế một vòng lớn cánh tay, không cam lòng nhắm lại miệng. Phó hiệu trưởng nhìn béo hiệu trưởng gầy một vòng mặt nói. Hiệu trưởng, ngươi mấy cái đồ đệ cát nhân tự có thiên tướng, nghĩ đến hẳn là ra không được chuyện gì, ngươi không cần nóng vội không ăn không uống, làm không tốt ngươi đồ đệ đang ở bí cảnh bên trong thịt cá đâu. Thịt cá, bí cảnh bên trong nguy hiểm như vậy, ta những cái đó đồ đệ, nơi nào sẽ ăn hạ a? Béo hiệu trưởng phe phẩy đầu không cho là đúng địa đạo. Nói không chừng ăn hạ đâu, hiệu trưởng ngươi những cái đó đồ đệ, vừa thấy liền biết là có thể ăn có thể uống. Phó hiệu trưởng an ủi nói, béo hiệu trưởng thở dài, nói, ngươi không cần an ủi ta, bí cảnh hiện tại như vậy nguy hiểm, ta những cái đó đồ đệ, khẳng định ở đói bụng ta đáng thương mà đồ đệ nha, mệnh thật khổ a. Nhạc hàng bí cảnh, Lâu Vũ nhìn trước mặt từng con to lớn bọ ngựa có chút đau đầu, lại muốn ăn thịt, lần trước ăn hoàng kim mãng thịt còn không có tiêu hóa rất đâu, ta thật là chịu đủ rồi. Mạc Phi bất đắc dĩ nói, thứ này đại bổ a, không ăn, nhiều lãng phí a, ăn đi, ăn xong đi, đều sẽ biến thành thực lực. Lâu Vũ cầm eo, nhịn không được có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ biết có một ngày hắn sẽ chán ghét ăn thịt. Mạc Phi bĩu môi, nói. Nhanh ăn đi, đêm này đó đều ăn xong liền công đức viên mãn, ăn căng tổng so đói bụng hảo a. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi thở dài, khổ đại cừu thâm nói. Hảo ta, góc truyện audio.com, ăn, đẩy ra thật dày giáp xác bên trong bọ ngựa thịt dị thường tươi mới, hương vị thực sự không tồi. Nhưng mà, hương vị lại hảo, đối với ăn đều phải phun ra vài người tới nói, đều không tính cái gì có lực hấp dẫn đồ vật. Trịnh Huyên đem nướng tốt thịt đưa cho Mạc Nhất nhịn không được nhíu mày. Không thích ăn sao, ta đây đổi loại phương thức làm, Trịnh Huyên quan tâm địa đạo, Mạc Nhất lắc lắc đầu, nói không cần, ta chỉ là no rồi, không phải ngươi làm không thể ăn. Trịnh Huyên nhún vai, nói, lại ăn một chút đi, nghe nói này ngoạn ý ở bên ngoài thực quý a. Ăn đến chính là kiếm được, Mạc Nhất gật gật đầu, nói, ta minh bạch, tiểu kim tràn đầy lấy lòng mà ở Mạc Nhất bên người bay tới bay lui, hai chỉ móng vuốt nhỏ không ngừng hướng tới Mạc Nhất làm ấp. Mạc Nhất nhìn tiểu kim chân chó bộ dáng, không cấm có chút buồn cười. Tiểu kim thiền tròn vo bụng, đầy mặt khẩn cầu nhìn Mạc Nhất vô pháp thuận tay đem nướng tốt thịt đưa cho tiểu kim vui vẻ dường như đem Mạc Nhất trên tay thịt trở thành hư không. Thiên Diệp nhìn tiểu kim giao, có chút ghen ghét nói. Tiểu kim giao gia hỏa này ăn uống thật đúng là hảo, kia bụng đều ăn tròn xoe, còn ăn hạ nhiều như vậy thật là làm nhân đố kỵ a. Tô Vinh không thể chí không nói. Ngươi cũng không xem nhân gia ăn chính là ai làm, nếu là ngươi làm tiểu kim giao ăn uống lại hảo, cũng ăn không vô đi. Thiên Diệp, Vương Đống tràn đầy bất mãn mà nhìn Lâu Vũ đám người, trong lòng ghen ghét vô pháp ức chế, Bích sư muội, này bang nhân cũng thật quá đáng, rõ ràng ăn không vô, lại không muốn phân cho chúng ta một phần. Bích Nguyệt Tâm bất đắc dĩ mà thở dài, những cái đó cự bọ ngựa là bọn họ giết, nhân gia không vui phân cho chúng ta, cũng không gì đáng trách. Chính là chúng ta tốt xấu cũng là gia lực. Vương Đống có chút không cam lòng địa đạo, Nam Cung Phi Nguyệt cũng có chút đỏ mắt nhưng là không nói thêm gì. Bích Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, cúi đầu, bọn họ ra tay thời điểm, Mạc Phi đám người cùng to lớn bọ ngựa chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, nói đến cùng, đối phương còn cứu bọn họ một mạng, bọn họ thật sự không nên xa cầu lại nhiều. Bích Nguyệt Tâm hướng tới Mạc Phi đi qua, Mạc Phi đồng học các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có đâu, đi một bước xem một bước. Bích Nguyệt Tâm suy tư một chút, nói, chúng ta đây cùng nhau hành động. Không cần, người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng hấp dẫn tinh thú lực chú ý. Không đợi Bích Nguyệt Tâm nói xong, Lâu Vũ liền tràn đầy kháng cự mà đánh gãy Bích Nguyệt Tâm nói. Bích Nguyệt Tâm chần chờ mà nhìn Lâu Vũ, nói, chính là, người nhiều. Lâu Vũ lạnh lạnh nhìn Bích Nguyệt Tâm, nói, xin lỗi Bích tiểu thư, chúng ta không thói quen cùng không thân người đãi ở bên nhau, miễn cho bởi vì làm không chuyện tốt lạc một thân oán trách. Bích Nguyệt Tâm nghe được Lâu Vũ nói, chua xót cười cười, nói. Vậy được rồi, nhớ tới Triệu Văn, Bích Nguyệt Tâm có chút xin lỗi mà cười cười, phía trước là Triệu Văn học muội không hiểu chuyện, mong rằng vài vị bao dung. Lâu Vũ gật gật đầu, có thể không lên tiếng, nói. Ân, là không quá hiểu chuyện, không hiểu chuyện, tổng muốn trả giá đại giới. Bích Nguyệt Tâm nhìn Lâu Vũ, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm hàn ý, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy Lâu Vũ những lời này, mang theo một cổ nói không nên lời đi âm trầm chi ý. Bích Nguyệt Tâm đột nhiên. Góc chuyện audio.com, có loại cảm giác Triệu Văn nhất định dẫn người đi tìm Lâu Vũ. Nam Cung Phi Nguyệt nhìn lộn trở lại tới Bích Nguyệt Tâm hỏi. Bọn họ không đồng ý cùng chúng ta cùng nhau sao? Bích Nguyệt Tâm gật gật đầu, nói. Lâu Vũ đồng học cảm thấy người nhiều sẽ hấp dẫn tinh thú lực chú ý. Vương Đống không cho là đúng nói. Rõ ràng là lấy cớ, nói trắng ra là, đại khái chính là sợ chúng ta liên lụy bọn họ. Bích Nguyệt Tâm cau mày, nhịn không được có chút mỏi mệt. Lâu Vũ đám người thực lực so với bọn họ cao hơn quá nhiều, cũng khó trách nhân gia không đồng ý hợp tác, rốt cuộc bọn họ căn bản lấy không ra làm đối phương động tâm lợi thế. Chính vẻ mặt đau khổ ăn thịt Mạc Phi đột nhiên đứng lên, trong mắt nở rộ ra chạm chạm tinh quang. Nhìn đến Mạc Phi sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch mà đứng lên, Lâu Vũ đám người đồng thời dừng trong tay động tác. Bích Nguyệt Tâm nhịn không được khẩn trương lên, Mạc Phi sắc mặt thần sắc nàng dị thường quen thuộc, lần trước gặp gỡ ma huyết quỷ thần thụ thời điểm, Mạc Phi chính là này phó nghiêm túc biểu tình. Chạy mau, đừng ăn, Mạc Phi hô lớn, nghe được Mạc Phi nói, Trịnh Huyên đám người không chút do dự từ bỏ dư lại bỏ ngựa thịt đi theo Mạc Phi hướng nơi xa chạy đi. Vương Đống sắc mặt biến đổi, Mạc Phi gia hỏa này đang làm cái quỷ gì a? Mau cùng đi lên, Bích Nguyệt Tâm không cần nghĩ ngợi địa đạo. Không chờ Vương Đống phục hồi tinh thần lại, Bích Nguyệt Tâm đám người cũng đã phi xa. Vương Đống vô pháp, đành phải cũng theo đi lên. Lâu Vũ Phi ở Mạc Phi bên người, hỏi. Người nhìn thấy gì, sắc mặt như vậy kém. Là vẫn luôn ba chân quái vật lớn lên có chút giống thằn lằn, lại so với thằn lằn không biết lớn nhiều ít lần. Tên kia đầu lưỡi duỗi ra, liền đem một con cừu cấp tinh thú cấp nuốt vào bụng. Phía trước chúng ta nhìn đến những cái đó sơn phòng chừng chính là cấp kia quái vật cấp dẫm sụp. Mạc Phi sắc mặt khó coi địa đạo. Lâu Vũ sắc mặt âm trầm nói, như vậy sao, Lâu Vũ đám người tốc độ cực nhanh, Bích Nguyệt Tâm đám người truy thực cố hết sức, vài lần thiếu chút nữa truy ném. Vương Đống nhìn Bích Nguyệt Tâm khó hiểu hỏi, chúng ta vì cái gì nhất định phải đuổi theo bọn họ. Bích Nguyệt Tâm truy kiệt sức đối mặt Vương Đống vấn đề, đành phải lời ít mà ý nhiều nói. Muốn sống, cũng chỉ có thể cùng. Vương Đống nghe được Bích Nguyệt Tâm trả lời, sắc mặt có chút âm trầm, Bích sư muội, ngươi lời này cũng nói quá khoa trương đi. Chẳng lẽ chúng ta không đi theo bọn họ, liền sẽ chết? Bích Nguyệt Tâm nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được một trận bực bội. Bích Nguyệt Tâm thầm nghĩ, khó trách Lâu Vũ không vui mang theo bọn họ, loại sự tình này, tốn công vô ích. Cách chương.